Mà Thế Đại trở về. Chương 1583, Thần Nữ, Cao Mạn Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay tại Sở Hàm cùng La Minh đều khẩn trương ngốc trệ cái kia một giây bên trong. Đi vào lều vải nữ nhân trước hết chế nhân lên tiếng. Trên mặt nàng mang theo cười nhạt ý, nói. Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Nghe được các ngươi đang nói chuyện Cao gia. Sau đó tới xem một chút. Nghe nói lời này, La Minh như gặp sét đánh đứng tại chỗ. Nữ nhân trong lời nói lượng tin tức đã lớn đến để hắn không thể thở nổi. Cái gì gọi là nghe được bọn họ đang nói chuyện Cao gia? Làm sao nghe được? Nghe được bao nhiêu? Cách bao xa? Vô số vấn đề lập tức xông vào La Minh não hải. Để hắn kém chút đại não đều bị chống đỡ chập mạch. Ngẫu nhiên đi ngang qua, sau đó nghe được, quá đến khí tức bọn họ không phát giác gì. Đây rốt cuộc là từ chỗ nào đến yêu nghiệt cấp độ nhân vật? Nhưng lúc này Sở Hàm lại làm ra một cái để La Minh lắc thần lại chấn động vô cùng hành vi. Chỉ gặp Sở Hàm tại lúc đầu sau khi ngây ngẩn, liền hướng về nữ nhân này hơi hơi cúi đầu, cung kính nói: "Gặp qua Cao đại tiểu thư." Phốc, La Minh một cái nhịn không được, bị chính mình nước bọt điên cuồng sặc đến, thậm chí ngay sau đó đều quên hành lễ. Cả người chấn kinh đến mất khống chế chỉ nữ nhân. Ngươi là Cao gia đại tiểu thư? Không thể nào, Cao gia đại tiểu thư cũng không phải phổ thông Cao gia thành viên. Có thể được xưng là đại tiểu thư, Cao gia có thể chỉ có một cái. Cái kia chính là Cao gia ba tên tuổi trẻ đích hệ thành viên một trong Cao Mạn Thu. Cái kia từng cùng Bạch gia đại thiếu Bạch Yêu từng có hôn ước lại hối hôn. Cái kia cùng Bạch gia đại tiểu thư Bạch Duẫn Nhi nổi danh. Cái kia chưa bao giờ xuất hiện tại người trước vô cùng thần bí Cao Mạn Thu. Mẹ, lại này thần tiên cấp bậc nhân vật, làm sao lại xuất hiện ở đây? Quảng cáo, đây là La Minh trong tích tắc. Trong đầu đồng thời xuất hiện suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó, sau một khắc, hắn thì trừng to mắt nhìn về phía Sở Hàm. Một bộ, ngươi không có nhận lầm người đi. Bộ dáng. Phải biết Cao Mạn Thu thế nhưng là thân phận địa vị tôn quý đến khoa trương. Làm sao có thể lẻ loi một mình xuất hiện tại cái này trong núi rừng. Càng không khả năng chạy đến bọn họ cái này lều vải. Tiến trước khi đến còn hỏi một câu. Nhưng có người, đây cũng quá không phù hợp Cao Mạn Thu nhân vật thiết lập. Cảm nhận được La Minh ánh mắt, Sở Hàm lại là làm hạ tâm tình thoải mái sắp bay lên. Hắn tại nữ nhân này tiến đến trước tiên thì chú ý tới trên chân đôi giày kia. Phía trên rõ ràng khắc lấy. Cũng là Cao. Đây là thần bí gia tộc chính thống thành viên rõ ràng nhất đánh dấu. La Minh không có chú ý tới thì là bởi vì hắn là người La gia. Tại Cao gia huyết mạch thành viên xuất hiện thời điểm. Không cảm giác được huyết mạch uy á. Mà trước đó im ắng xuất hiện. Lại để cho La Minh tâm thần hỗn loạn cho nên mất đi năng lực suy tính. Nhưng Sở Hàm không giống nhau. Hắn đại não cấu tạo để vượng tài đều bội phục. Nói là khó gặp cường đại não. Cho nên tại Sở Hàm bình thường suy nghĩ logic bên trong. Rất dễ dàng liền đem trước mắt cái này đoan trang yêu nhã nữ nhân suy luận mà ra. Mặc lấy khắc có Cao gia ký tự dày dày. Dĩ nhiên chính là Cao gia thành viên. Cường đại đến tiếng bước chân cùng khí tức như thế đến bây giờ Sở Hàm đều không phát giác. Đó chỉ có thể nói nữ nhân này không phải phổ thông thông Cao gia thành viên. Có thể làm được điểm này chỉ có Cao gia dòng chính. Theo tuổi tác, tướng mạo và khí chất, kết hợp với Cao Thiếu Huy tiết lộ qua tin tức, Cao Mạn Thu thân phận, liền miêu tả sinh động. Cao Mạn Thu tại Sở Hàm cung kính tỏ thái độ đồng thời lập tức đoán ra thân phận về sau. Cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đối với La Minh vô lễ. Càng không có bất kỳ cái gì để ý. Nàng chỉ là mang theo hiếu kỳ nhìn lấy Sở Hàm. Ngươi chính là. Lời nói đến một nửa nàng bỗng nhiên dừng lại. Sau đó ánh mắt không gợn sóng nhìn một chút La Minh. La Minh một cái run rẩy, hù đến run chân. Nữ nhân lộ ra lại chính là Cao gia cái kia Cao Mạn Thu. Trong truyền thuyết sánh vai nhà cái kia Cao Nguyên Huân còn kinh khủng hơn tồn tại. Bị nàng như thế nhàn nhạt nhìn một chút. mặc dù không có bất luận cái gì thực chất tính thương tổn, lại làm cho La Minh theo đáy lòng tuôn ra ra hàn ý. Nghĩ đến chính mình vừa mới vô lễ, thậm chí đến bây giờ đều không đối Cao Mạn Thu hành lễ, La Minh thì lập tức hù đến sụp đổ. Sau đó, đùng, một tiếng quỳ trên mặt đất, Sở Hàm trong lòng hơi động, thuận thế hướng về phía La Minh quát lớn. Làm càn, tự đoạn hai tay, ra ngoài quỳ. Vâng, La Minh nơi nào có nửa phần còn lại ý nghĩ, tại chỗ liền chạy ra khỏi đi. Ngay sau đó liền nghe đến, phốc phốc, hai tiếng, mùi máu tươi tràn ngập bên trong. Hắn cứ như vậy chém đứt chính mình hai tay. Sau đó thành thành thật thật quỳ gối bên ngoài lều trên mặt đất. Đồng thời còn quỳ có chút xa. Hiển nhiên vừa mới Cao Mạn Thu cái nhìn kia, cũng là nói ra suy nghĩ của mình, nhưng không muốn để cho La Minh nghe. Điểm ấy giác ngộ La Minh vẫn là có. Sau đó hắn lại là đoạn hai tay, lại là quỳ ở bên ngoài. Không dám áp quá gần. Không dám cho chính mình cầm máu. Thậm chí trong lòng còn tại đối Sở Hàm cảm kích. Bởi vì đối dòng chính bất kính. Cho dù là hắn thần bí gia tộc dòng chính, thành viên vòng ngoài cũng đủ để lấy cái chết tạ tội. Đó cũng không phải là La Ý Lua loại này phổ thông chính thống huyết mạch. Mà chính là cùng La Kiệt ngang nhau dòng chính a, chỉ là La Minh lúc này chết cũng không nghĩ ra. Sở Hàm căn bản không phải cái gì La gia thành viên. Cũng căn bản không cảm thấy đối dòng chính bất kính có cái gì không dậy nổi. Càng không biết thần bí gia tộc nội bộ có cái gì quy củ. Hắn chỉ là nhân cơ hội để La Minh mất đi hai tay về sau. Một hồi dễ giết. Lúc này trong chướng bồng chỉ còn lại có Sở Hàm cùng Cao Mạn Thu hai người. Hai người đối mặt mặt nhìn thẳng đối phương. Tại không có người ngoài tại chỗ thời điểm, Sở Hàm thì thu hồi chính mình đóng vai người La gia nhân vật. Sống lưng thẳng thẳng tắp. Một cỗ quân nhân ngạo khí như ẩn như hiện. Tựa hồ là đang bất mãn. Vừa mới hắn vậy mà đối Cao Mạn Thu cúi đầu. Nhìn thấy dạng này Sở Hàm, Cao Mạn Thu lần nữa mắt lộ ra hiếu kỳ. Ngươi chính là Sở Hàm. Kính đã lâu, tuy là nghi vấn ngữ pháp, nhưng Cao Mạn Thu lại nói thành câu trần thuật. Sở Hàm lông mày nhíu lại. Chúng ta chưa thấy qua đi. Ngươi tại sao biết ta? Bất quá vừa mới vẫn là cảm ơn ngươi không có bại lộ thân phận ta. Cao Mạn Thu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại Khuynh Sao đại chiến ngân thành phố mái nhà, ta gặp qua ngươi. Quảng cáo. Nghe đến lời này, Sở Hàm hô hấp một trận, thật sâu nhìn một chút Cao Mạn Thu. Cùng Cao Thiếu Huy quan hệ tốt, không có nghĩa là cùng tất cả người nhà họ Cao quan hệ tốt. Sở Hàm đã sớm biết Cao gia có ba cái dòng chính, là chỗ có thần bí gia tộc bên trong dòng chính nhiều nhất gia tộc. Nội tình cùng phát triển hình thức cũng nghiêm cẩn cùng cực. Cao Thiếu Huy cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Không có nghĩa là hắn người nhà họ Cao có thể tiếp nhận. Nói không chừng sẽ còn bắn ngược nghiêm trọng đến đây ngăn cản. Cao Mạn Thu cũng không có đối Sở Hàm ý vị thâm trường ánh mắt nghĩ quá nhiều. Trên người nàng trừ tựa như dung nhập linh hồn yêu nhã, mang có một loại ngăn cách lạnh nhạt. Không hề giống Bạch Duẫn Nhi như vậy băng lãnh đến trong xương cốt. Thế nhưng nụ cười nhàn nhạt bên trong, càng nhiều thì hơn là xa cách. Khi đó Bạch Duẫn Nhi dẫn tới sấm sét, giúp ngươi một cái. Cao Mạn Thu nói tiếp, lúc đó ngươi tại chỗ. Sở Hàm có chút giật mình, vừa lúc đi ngang qua. Cao Mạn Thu nói như vậy, đi ngang qua, lại là đi ngang qua. Sở Hàm đột nhiên cảm thấy mình giống như nhất quyền đánh vào trên bông. Cái này Cao Mạn Thu khéo đưa đẩy lệnh hắn đau đầu. Thêm nữa không có chút nào lỗ thủng ngôn từ càng là không có kẽ hở. Sở Hàm đau đầu bên trong, nhưng căn bản không biết Cao Mạn Thu không chỉ là thần bí gia tộc chi bên trong lưu truyền đơn giản như vậy. Có nghe đồn nói nàng sánh vai nhà Cao Nguyên Huân càng kinh khủng có chút ít không có đạo lý. Cho dù là đã tại Âm Dương Cốc bên trong phản tổ Cao Thiếu Huy, gặp Cao Mạn Thu cũng tuyệt đối không dám có làm càn hành vi. Bởi vì nàng là thần nữ, thần bí gia tộc thần nữ, phản tổ, nàng không cần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. cách Trương.